cô bị mù rồi, mất đi giọng nói và mất ánh sáng, có thể chính là cái giá cô phải trả vì đã yêu một người không nên yêu. Nhưng như thế này, có phải cũng quá đắt rồi hay không? Cách chương.